Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 656, sẽ không thương lượng người điên. Dư Cửu Linh ngồi dưới đất, hai cái tay chống đỡ ở phía sau, ngẩng đầu nhìn trên trời vậy một vòng đẹp đến không giống mặt trăng. Hắn nói, thật ra thì ta không xứng làm một cái tướng quân. Quân vụ lên chuyện, ta cái gì cũng không hiểu. Cho nên chỉ có thể là ở các ngươi muốn quân quốc đại sự thời điểm. Ta suy nghĩ một chút cho các ngươi chuẩn bị chút gì. Ví dụ như cái này một ít thức ăn, hắn có chút không biết làm sao. Cũng có chút tự trách. Lý Sất cười nói, thật nghiệp có chuyên về một môn. Ngươi không nên đi muốn mình không am hiểu chuyện. Bởi vì ngươi am hiểu chuyện người khác cũng không được. Dư Cửu Linh nói, ta vừa có thể sở trường cái gì? Đường Thất Địch nhàn nhạt nói, mau. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng cười, sau đó lắc đầu nói, mau là chạy chối chết bản lãnh, cũng không thể trợ giúp đại quân thủ thắng. Hắn lần nữa ngồi yên, giơ ngón tay lên liền chỉ mình đầu óc, ngay mới vừa rồi, ta còn một cái kính nhi suy nghĩ. Cái này Vũ Văn Thượng Vân rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ta còn mong đợi, mọi người cũng không có muốn lúc đi ra. Ta muốn đi ra, có thể vì các ngươi phân ưu. Vậy lộ vẻ được ta hữu dụng một ít, châu ép một ít. Sau khi nói xong Dư Cửu Linh tự giễu cười nói, ta thật là suy nghĩ nhiều. Trong đầu không có đầu mối chút nào. Không có đầu mối chút nào. Lý Sất cười nói, Vũ Văn Thượng Vân nếu không phải là không có đầu mối chút nào, làm sao sẽ dùng ra như vậy biện pháp? Hắn hiện tại so chúng ta muốn nóng lòng, cho nên ngươi không có đầu mối chút nào. Nhiều nhất là tạm thời cái gì cũng không làm, mà hắn không có đầu mối chút nào, liền có thể sẽ bất tỉnh chiêu nhiều ra. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi là hoài nghi, cái này hàng binh kế. Thật ra thì căn bản cũng chưa có hậu chiêu gì. Lý Sất nói, hắn có hay không hậu chiêu, ta đều phải thay hắn nghĩ đến hậu chiêu. Hắn có thể không có, nhưng ta không thể nghĩ không tới. Hắn vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy một vòng xinh đẹp không giống mặt trăng, trên mặt trăng sâu cạn hoa văn, thật giống như có người không cẩn thận vẩy vào ngân bàn lên mực. Trước hết nghĩ muốn hắn mục đích làm như vậy. Lý Sất nói, hắn muốn cho tối thiểu hai quân trừng binh lực tới đầu hàng. Hơn nữa đoán được ta hiện tại cần thiện chiến binh. Đối đầu hàng tới đây binh mã sẽ động tâm. Một khi ta thu nhận binh mã, Vũ Văn Thượng Vân liền sẽ tìm cơ hội ra khỏi thành. Quân ta bên trong xen lẫn hàng binh, không thể chiến. Chiến thì thất bại. Một khi binh bại, hắn là có thể bắt ta hoặc là sát sát liền ta. Tiến tới xua đuổi quân ta bại binh tiến vào Ký Châu. Lý Sất sau khi nói xong, nhìn về phía Đường Thất Địch nói, địch quân ra khỏi thành để gặp, chúng ta như trực tiếp xuất binh cản đường tấn công, giả vờ đầu hàng địch quân liền sẽ lập tức lui về An Dương. Đường Thất Địch nói, có thể phái người cho biết Đạm Thai, ngày mai liền cưỡng ép qua sông, lại xem quân sở phân binh ngăn cản không đỡ. Vũ Văn Thượng Vân như phân binh ngăn trở Đạm Thai, thì không thể lại chia binh làm giả hàng kế. Lý Sất gật đầu cười, ngày mai có thể trước như vậy an bài. Nhưng nếu Vũ Văn Thượng Vân thật phân binh ngăn trở, vậy thì lui binh hồi bờ phía nam, đem Vũ Văn Thượng Vân một bộ binh lực dính dấp ở bờ sông bên cạnh. Tiến hành song song, xem quân sở ứng đối. Đường Thất Địch nói, hắn vạn bất đắc dĩ phân binh. Hậu chiêu là cái gì? Tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì hắn hậu chiêu đã không dùng được. Dư Cửu Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Đường gia mới vừa nói tiến hành song song. Có phải hay không còn muốn cho bọn họ tin tưởng? Ngươi quả thật đối bọn họ binh mã cảm thấy hứng thú mới đúng. Hắn đứng lên, nhìn về phía Lý Sất và Đường Thất Địch. Vô cùng trịnh trọng nói. Ta nguyện ý là dùng. Đi Vũ Văn Điển trong quân, tìm cơ hội ở trong thành tìm biện pháp. Lý Sất lập tức lắc đầu nói, không thể. Dư Cửu Linh nói, ta mới vừa rồi một mực đang suy nghĩ, Vũ Văn Điển là phụng Vũ Văn Thượng Vân mệnh lệnh giả vờ đầu hàng, ở chúng ta lên xứng đáng trước, hắn tất sẽ không đối với ta như thế nào. Nếu như chúng ta giả trang bị làm, cũng không nguyện Vũ Văn Điển ra khỏi thành tới đầu hàng. Để cho hắn mở cửa thành ra, thả đại quân ta vào thành. Đường Thất Địch ánh mắt sáng lên. Dư Cửu Linh còn không có tiếp tục nói hết, Đường Thất Địch cũng đã cầm Dư Cửu Linh giở lên, chống nạnh eo giơ thật cao. Đường Thất Địch liền trước vòng vo mấy vòng, cầm Dư Cửu Linh chuyển cũng bối rối. Lão Đường, người điên rồi sao? Dư Cửu Linh kêu một tiếng. Đường Thất Địch cầm Dư Cửu Linh đi trên đất đâm một cái, cười cười nói, ai nói ngươi cái này đầu óc không tốt dùng, đây quả thực là thiên tài đâu. Dư Cửu Linh cảm thấy lời này không nên tin, bởi vì hắn cảm giác được mình nhất định muốn không ra cái gì thiên tài biện pháp. Có lẽ chỉ là qua loa mông đối liền một câu gì nói. Vũ Văn Thượng Vân duy nhất thủ thắng cơ hội là ở An Dương thành bên trong cùng ta quyết chiến. Đường Thất Địch nói, ta như giả vờ tiếp nhận đầu hàng, để cho Vũ Văn Điển mở cửa thành ra thả quân ta vào thành. Vũ Văn Thượng Vân sau khi biết, nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lý Sất nói, hung hiểm. Đường Thất Địch nói, chỉ cần ta có thể chống nổi một ngày một đêm, Đạm Thai đại quân là có thể qua sông tới đây. Lý Sất lắc đầu, không thể. Đường Thất Địch nói, đây là cơ hội tốt. Vũ Văn Thượng Vân, thời gian không nhiều. Chúng ta thời gian thật ra thì cũng không nhiều, như ngày tháng dài lâu dây dưa ở chỗ này, xuôi Nam Dự Châu lúc nào mới có thể thành được. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, nếu thật dây dưa ở nơi này 3-4 cái tháng, lại đến đầu đông thời điểm, không thể xuôi Nam, một cái mùa đông, Võ Thân Vương Dương Tích Cú liền có đầy đủ thời gian. Lần nữa điều phái người lập tức tới điền vào Dự Châu binh lực chống chỗ. Đến lúc đó chúng ta sang năm mùa xuân lại vào quân Dự Châu, liền có thể so với hiện tại khó khăn rất nhiều rất nhiều. Dư Cửu Linh nói, vậy, ý là ta biện pháp có thể được. Đường Thất Địch nói, có thể được. Dư Cửu Linh nói, có thể ta vẫn chưa nói hết à? Đường Thất Địch cười nói, trách ta, cầm ngươi nói cắt đứt, ngươi lại nói tiếp hoàn. Dư Cửu Linh nói, hắn như mở cửa thành ra, tất sẽ tập trung gần như toàn bộ binh lực ở trong thành mai phục. Trận chiến này quả thực khó khăn đánh, nhưng ta như trước lúc này, đi làm một ít chuyện xấu. Hắn tặc hề hề cười một tiếng. Nụ cười này, giống như là đã đem Vũ Văn Thượng Vân đè xuống đất va chạm. Làm đêm, Đường Thất Địch liền viết một phong thơ, để cho Vũ Văn Điển phái tới người đưa về An Dương thành bên trong. Lúc này đã trời sáng mau quá, Vũ Văn Điển cũng là đợi một đêm không có thể ngủ. Coi như là muốn ngủ vậy không ngủ được. Nghe hắn phái đi người trở về, vội vàng người kêu đi vào hỏi. Lại sau nửa giờ, Vũ Văn Thượng Vân trong thư phòng, Vũ Văn Điển đã đem đi qua nói một lần. Đường Thất Địch nói, như muốn đầu hàng, hắn cần trước phái người tới cùng ta tiếp xúc. Không thể dựa hết vào mấy phong thư liền quyết định trọng yếu như vậy việc lớn. Vũ Văn Thượng Vân, chào mày, sau khi suy tư một hồi gật đầu. Chính xác, hắn phái người tới. Vũ Văn Điển nói, nên như thế nào ứng đối hắn phái tới người? Vũ Văn Thượng Vân nói, muốn làm ra một bộ ngươi muốn đầu hàng, nhưng Lý Sất phải ủy thác trách nhiệm nặng nề dáng vẻ. Muốn đang đàm phán bên trong không nhường nửa bước. Càng kiên trì, càng có thể để cho Đường Thất Địch phái tới người xác định ngươi là thật tâm muốn đầu hàng. Vũ Văn Điển nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cho Đường Thất Địch thơ hồi âm. Không thể, Vũ Văn Thượng Vân nói, thủ thành đang làm nhiệm vụ, ngươi bây giờ đêm đã ở đây, rồi lập tức cho hắn thơ hồi âm, sẽ bị bại lộ dựa theo đang làm nhiệm vụ thay phiên. Ngươi 3 ngày sau lại cho hắn thơ hồi âm. Vũ Văn Điển, có thể quân ta lương thảo, Vũ Văn Thượng Vân nói. Liền bởi vì lương thảo không tốt, mà ngươi lại không thể lập tức trở về tin, mới càng có thể lấy tín nhiệm tại ngươi. Vũ Văn Điển cúi người, đều nghe đại tướng quân. Vũ Văn Thượng Vân nói, nếu có thể dẫn Đường Thất Địch dẫn quân vào thành, trận chiến này coi như là có manh mối. Cho nên đối với cái này phải tới sứ giả, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. 3 ngày sau, Vũ Văn Điển ban đêm lần nữa phái người cho Ninh Quân đưa tin. Rất nhanh thì đến Ninh Quân đại doanh. Nghe Vũ Văn Điển đã đáp ứng Đường Thất Địch phái sứ giả. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ta cầm bên người thân vệ an bài cho ngươi. Trong này cũng có Đình Úy Quân người. Ban đầu Đình Úy Quân ẩn núp An Dương, sau đó cũng không có lập tức rút lui toàn bộ đội ngũ. Còn có người chúng ta ở. Một khi ngươi phát hiện Vũ Văn Thượng Vân đối ngươi có sát tâm, ngươi đi ngay trong thành Đình Úy phủ chỗ tối ẩn núp. Đình Úy Quân ở trong thành người không nhiều, không có sức cướp lấy cửa thành, nhưng cần phải còn có biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn. Dư Cửu Linh cười nói, yên tâm, ngươi chẳng lẽ là quên ta lớn nhất bản lãnh à, muốn giết người ta. Bọn họ đao không theo đuổi ta chân sau cùng. Vì vậy ở nơi này thiên ban đêm, Dư Cửu Linh mang mấy chục tên hộ vệ, đi theo Vũ Văn Điển phái tới người tiến vào An Dương Thành. Vũ Văn Điển trong quân, thấy Dư Cửu Linh đến. Vũ Văn Điển tự mình cầm Dư Cửu Linh nghênh đón đi vào. Hắn đối Dư Cửu Linh ôm quyền nói. Xin hỏi vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Dư Cửu Linh trở về hắn. Sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Dư Cửu Linh nói. Đại tướng quân phái ta tới làm gì? Tướng quân ngươi chắc rõ ràng. Chuyện này chuyện liên quan đến hai quân sinh chết. Không thể không chú ý. Vũ Văn Điển nói. Ta bản tới khuyên Vũ Văn Thượng Vân rời đi An Dương. Hướng đông rút đi. Để cho cái này An Dương cũng để cho liền Dự Châu. Lại bị Vũ Văn Thượng Vân mắng một trận. Lại phải đoạt ta binh quyền. Nếu không phải một ít nhân tình người thay ta cầu tha thứ. Ta hiện tại đã không phải là tướng quân. Dư Cửu Linh nói. Người như vậy, quả thật rét lạnh nhân tâm. Ta nếu đã tới, tướng quân tự nhiên rõ ràng ta đại tướng quân Đường Thất Địch thành ý. Cho nên có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra. Vũ Văn Điển nói. Thứ nhất, binh mã của ta còn muốn quay về ta. Không cho phép phân chia ra đi. Cũng không cho phép nằm vùng người đi vào. Thứ hai, ta phải có cùng Ninh quân một quân tướng quân ngang hàng địa vị. Không thể bị kỳ thị. Không thể đối đãi khác biệt. Dư Cửu Linh gật đầu. Những thứ này đều là tình lý bên trong. Có thể đáp ứng. Vũ Văn Điển nói. Thứ ba, ta như quy hàng đại tướng quân. Trong vòng 2 năm, binh mã của ta không thể đi chinh chiến. Có thể đóng giữ Ký Châu. Dư Cửu Linh nhìn Vũ Văn Điển dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói. Ta thay chúng ta đại tướng quân làm chủ. Cầm hắn lớn chức tướng quân nhường cho ngươi như thế nào? Vũ Văn Điển mặt liền biến sắc. Dư tướng quân lời nói này không khỏi có chút cay nghiệt. Dư Cửu Linh nói. Ngươi nếu làm Ninh Vương thần hạ, không muốn bị đối đãi khác biệt, lại chẳng muốn dẫn quân chinh chiến, vậy cho ngươi đại tướng quân cũng ủy khuất ngươi, nên cho ngươi Ninh Vương vị. Không bằng như vậy, ta trở về sau đó cầm Ninh Vương và đại tướng quân cũng làm hết. Giải quyết ngươi nỗi lo về sau, ngươi liền có thể thành tâm đầu phục. Ngươi đầu dựa vào chính ngươi, ngươi chính là Ninh Vương. Nói xong câu này nói sau, Dư Cửu Linh đứng dậy, cười nhạo như nhau. Ngươi thật là làm cho ta đi một chuyến uổng công. Đi một chuyến uổng công. Vũ Văn Điển có chút căm tức nói. Đại quân ta bên trong, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dư Cửu Linh đi mấy bước, đem đầu của mình đi trên bàn dài một nằm sấp, nâng lên tay cầm cổ áo kéo kéo lộ ra cổ. Tới tới tới, hiện tại liền chặt ta. Các ngươi quân sở người có thể sẽ chặt đầu ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía mang tới thân vệ lớn tiếng nói. Tin bọn họ cũng sẽ không. Hơn nữa không dám, ta thân binh tới đây. Đem người ta đầu chặt xuống lưu ở chỗ này. Lại xem ta Ninh Vương sẽ hay không để cho cái này An Dương thành bên trong không có một ngọn cỏ. Trong nháy mắt, Vũ Văn Điển sắc mặt thì trở nên được hơn nữa khó xem. Vũ Văn Điển dưới quyền thân tín Lưu Bá như vậy săn cười mỉa cười. Vội vàng đi qua cầm Dư Cửu Linh đỡ dậy. Dư tướng quân, ngươi xem, cần gì phải như vậy kích não? Dư Cửu Linh nói, ta không kích não, ta chỉ làm chuyện thật. Hắn quay đầu hô, Ninh quân ở chỗ nào? Người thủ hạ tiến lên một bước. Hô, Dư Cửu Linh nói, giết ta. Vậy mấy tên cùng tiến vào thân binh, lập tức đem trường đao rút ra. Vũ Văn Điển vừa thấy cái này CMN cũng là tên điên, hắn vội vàng mềm nhũn ra. Dư tướng quân, không muốn tức giận, thật tốt nói. 2 năm không chiến chuyện là ta quá phận. Có thể không sách, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện những chuyện khác. Dư Cửu Linh hừ một tiếng, sau khi ngồi xuống nói. Ta cái đầu người này, tạm thời vì ngươi giữ xuống. Vũ Văn Điển, ngoặc kép chấm hỏi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.